Vũ Thần Chúa Tể, chương 4862, chính là vật chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ùng ù nguyên ma lão tổ chỗ ngưng tụ vòng xoáy màu đen liên tục băng diệt thần bí kiếm gì cuồn cuộn nóng lên, điên cuồng chảm diệt nguyên ma lão tổ linh hồn lạc ở không. Vòng xoáy chỗ sâu, nguyên ma lão tổ kinh sợ tiếng truyền ra, một cổ khí tức đáng sợ theo trong vòng xoáy dũng động ra. Hắn muốn mạnh mẽ hàng lâm. Ha ha ha, Uyên Ma lão tổ, hà tất vội vã rời khỏi, bồi bàn tọa hào hào vui đùa một chút. Nhưng mà không đợi hắn hàng lâm, không gian trường hà trong Tiêu Diêu Chí Tôn cười lớn thôi động Hoang Thiên Tháp lại một lần nữa chân áp xuống, trong nháy mắt cắt đứt hắn hàng lâm, làm cho Uyên Ma lão tổ không thể không toàn tâm chống lại. Tiêu Diêu, hắn phát ra nhất đạo tức giận gầm thét, thân hình trực tiếp rớt cuồn cuộn không gian trường hà trong. Cuối cùng oanh một tiếng, Uyên Ma lão tổ linh hồn lạc ấn trong nháy mắt băng diệt, nhất đạo vòng xoáy màu đen cũng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Uyên Ma lão tổ cùng mảnh thiên địa này liên hệ thoáng cái bị chặt đứt, không cách nào vượt qua thời không hàng lâm. Ầm, phá quân toàn bộ nội thể thế giới, trong khoảnh khắc nổ tung ra, giống như vỡ vụn thủy tinh, vô cùng thê thảm. Vù vù, một cổ mạnh mẽ lực thôn phệ tràn ngập ra, thần bí kiếm gì tỏa sáng, đem Uyên Ma lão tổ này nhất đạo linh hồn lạc ấn trong bộ phận lực lượng trong nháy mắt thôn phệ đi vào. Ầm, liền thấy thần bí kiếm gì trong từng cổ một khí tức đáng sợ đang thức tỉnh, trong nháy mắt trở nên càng mạnh mẽ hơn cùng thâm thúy. Uyên Ma lão tổ bản nguyên quả nhiên cường đại, chỉ là một chút mà thôi, cũng đủ để cho thần bí kiếm gì khôi phục lực lượng kinh người. Bất quá thần bí kiếm gì chỉ là thu nhận Uyên Ma lão tổ linh hồn lạc ấn trong linh hồn chi lực mà thôi, còn lại một ít lực lượng bản nguyên, vẫn như cỗ tàn mát tại trong hư không, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức, giống như vùng thế giới này đều không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Này nhất đạo lực lượng bản nguyên vô cùng cường đại, bất kỳ cái gì ma tộc người thu nhận, đều đủ để cho bọn họ nhận được lột xác kinh người. Bất quá đối với Tần Trần mà nói, này Uyên Ma lão tổ bản nguyên trong Uyên Ma khí tức quá mức nồng nặc, để cho Tần Trần khẽ lắc đầu. Hắn đang dung hợp Tần Ma sau, cũng đã căn bản không thiếu Uyên Ma bản nguyên. Tần Trần trong lòng hơi động, bởi vì hắn bên này trừ hắn ra, còn có người càng cần nữa những thứ này Uyên Ma bản nguyên. Tần Trần vung tay lên, trong nháy mắt Uyên Ma chi chủ thân hình xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này. Uyên Ma chi chủ, này Uyên Ma lão tổ bản nguyên liền giao cho ngươi. Tần Trần nhàn nhạt nói, chủ nhân, giao cho ta, chấm, Uyên Ma chi chủ kích động, không sai, đi đi, Tần Trần gật đầu, Uyên Ma chi chủ lúc này không chút do dự, trong thân thể hắn dũng động đi ra một cổ lực thôn phệ, oanh một tiếng, liền bắt đầu thôn phệ lên này cổ Uyên Ma bản nguyên, oanh một tiếng, một cái chớp mắt Tần Trần liền cảm thụ được Uyên Ma chi chủ trên thân khí tức dĩ nhiên tại lấy tốc độ kinh người đề thăng. Ùng ùng, một cổ rung động khí tức thiên địa theo Uyên Ma chi chủ trong thân thể phóng lên cao, kinh động tứ phương. Bá bá bá, ngay sau đó, Thiên Hỏa Chí Tôn, Ma Linh Chí Tôn, Huyền Không Chí Tôn mấy người cũng đều ảo ảo xuất hiện, bọn hắn cũng đều là cao thủ ma tộc, Uyên Ma lão tổ lực lượng bản nguyên đối với bọn họ mà nói cũng có thật lớn ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm xong đây hết thảy sau Tần Trần ánh mắt trong nháy mắt rơi vào ma hồn nguyên khí trên. Luyện hóa, Tần Trần thôi động vạn giới ma thụ, một tiếng ầm vang, mất đi Uyên Ma lão tổ trưởng khống, mọi người liền thấy này ma hồn nguyên khí, lấy một loại không gì sánh kịp tốc độ đang thu nhỏ lại, trong nháy mắt dung nhập vào Tần Trần giữa chân mày. Ầm, làm này ma hồn nguyên khí đi vào Tần Trần đầu óc trong nháy mắt, Tần Trần trên thân một cổ kinh thiên Uyên Ma khí tức dâng lên. Ma hồn nguyên khí, ma giới thần vật chính là ma giới chí cao vô thượng nhất chí bảo, một khi luyện hóa, có thể trưởng khống toàn bộ ma giới, một bảo vật như vậy, cư nhiên bị Tần Trần trực tiếp thôn phệ đến trong thân thể. Ùng ùng, lực lượng đáng sợ đang Tần Trần trong thân thể khuấy động, đúng là ma hồn nguyên khí đang phản kháng Tần Trần luyện hóa. Đây không phải là Uyên Ma lão tổ đang làm trò quỷ, mà là thần khí có linh, tự nhiên không cam chịu đơn giản bị luyện hóa. Hừ, chính là vật chết mà thôi, cho bản thiếu trấn áp. Tần Trần quát lạnh, mặt lộ lạnh lùng, cao cao tại thượng, trực tiếp thôi động vạn giới ma thụ, gắt gao trấn áp tại này ma hồn nguyên khí trên. Ở trước mặt mình, này ma hồn nguyên khí lại còn sĩ diện, Tần Trần không những thôi động vạn giới ma thụ trấn áp, càng là dũng động đi ra nhất đạo lôi quang ầm ầm bổ vào này ma hồn nguyên khí trên. Ô ô ô, ma hồn nguyên khí lập tức phát ra ô minh một dạng, trong nháy mắt nhu thuận xuống tới. Đang vạn giới ma thụ cùng lôi đình chi lực trấn áp dưới, ma hồn nguyên khí bị Tần Trần một chút luyện hóa, Tần Trần rõ ràng cảm thụ được mình và ma hồn nguyên khí trong nháy mắt xây dựng một loại đặc thù liên hệ. Ầm, sau một khắc một cổ vô cùng tinh thuần ma giới bản nguyên bắt đầu dũng mãnh vào đến Tần Trần trong thân thể, là ma hồn nguyên khí triệt để dung hợp Tần Trần, tại tăng cường Tần Trần lực lượng. Trước mắt bao người, Tần Trần thân thể bắt đầu lột xác một bảo vật như vậy trong ẩn chứa lực lượng vô cùng thần diệu khó lường, nắm giữ ma giới chân lý. Tần Trần trên thân khí tức tựa như trong nháy mắt mạnh mẽ gấp đôi, toàn thân lại sinh ra thoát thai hoán cốt thay đổi, lực lượng lần nữa tăng thêm, một lớp cao hơn một lớp. Lúc này, trong cơ thể hắn rất nhiều lực lượng, hô ứng lẫn nhau, ma hồn nguyên khí uy lực vô tận, đem Tần Trần trong cơ thể rất nhiều tương tự sinh tử ma điện những vật này, tất cả đều dung nhập vào trong thân thể mình. Đương nhiên, cũng có một chút bảo vật là ma hồn nguyên khí không luyện hóa được. Tỷ như thanh liên yêu hòa, Tần Trần trong thân thể rất nhiều thần vật ngay lập tức sẽ tạo thành cộng hưởng, tựa như tạo thành một cái đặc thù đại trận. Bất quá ma hồn nguyên khí tuy là bị thu lấy, tuy nhiên lại chưa có hoàn toàn luyện hóa, một khi hoàn toàn luyện hóa, Tần Trần lực lượng so hiện tại còn mạnh mẽ hơn. Tiểu tử, ngươi cương nhiên thật luyện hóa xong ma hồn nguyên khí. Cướp đi thuộc về ta bảo vật, trăm triệu năm bầy bố, đáng chết a, phá quân cảm nhận đến một màn này, tức giận không cách nào tự ức. Tiểu tử thối, từ nay về sau, ta phá quân cùng ngươi chân chính không chết không thôi, mặc kệ ngươi lai lịch gì, từ giờ trở đi ta nhất định phải đưa ngươi chém giết. Không chết không thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, ma hồn nguyên khí đã bị ta thu lấy, ngươi này nội thể thế giới đã không có gì giá trị, thật sự cho rằng ta phá không được ngươi nội thể thế giới sao? Một cái nho nhỏ hắc ám hoàng tộc còn muốn cùng ta đối nghịch. Nhìn lại ngươi vẫn không rõ bản thân tình cảnh a, hôm nay bản thiếu để ngươi mở mang kiến thức cùng ta đối nghịch kết cục. Tần Trần sắc mặt lạnh lùng, trong lúc bất chợt quát lạnh một tiếng, thân hình phóng lên cao, hai tay xé một cái, toàn bộ nội thể thế giới hư không, cương nhiên tự dưng bị xé ra, đại lượng pháp lệ cùng lực lượng giãn nứt, vô tận phong bạo cùng không gian liệt phùng điên cuồng dũng mãnh vào trong. Tần Trần vừa ra tay, cương nhiên đem nội thể thế giới đánh nát sách. Ô, này hắc ám vương huyết không sai, cho bản thiếu luyện hóa. Tần Trần đại thủ lộ ra oanh, phá quân vô tận sôi trào hắc ám vương huyết lại bị Tần Trần cường thế thôn phệ luyện hóa. Cách chương.